liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202. Heo một dạng muội muội. Đường Kiện cười cười nói lấy: Đại ca ca gần đây tương đối bận rộn, chờ qua mấy ngày rảnh rỗi rồi liền mua đồ ăn ngon về nhà cho bảo bảo có được hay không? Được. Đường Bảo Bảo cúi đầu gần sát trên bàn điện thoại di động đáp một tiếng. Một bên, Đường Khang liền vội vàng nháy mắt ra dấu, nhắc nhở muội muội mới vừa nói qua vấn đề. Đường Bảo Bảo ồ một tiếng, hỏi: Đại ca ca, ta trên điện thoại di động gặp lại ngươi rồi. Ca ca để cho ta hỏi ngươi có phải hay không tại chụp diễn, nghe muội muội vừa nói như thế. Đường Khang thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Cái này nhưng lại không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ heo một dạng muội muội a. Thời gian của một câu nói liền đem mình cho bại lộ ra ngoài. Suy nghĩ một chút đều có chút lúng túng. Đường Kiện đáp trả: Bảo bảo trên điện thoại di động nhìn đến đại ca ca nha, ha ha. Đại ca ca chụp diễn thời điểm có đẹp trai hay không? Đẹp trai. Đường Bảo Bảo suy nghĩ một chút, trả lời một câu: Trời mới biết đẹp trai là có ý gì. Đường Kiện cười ha ha: Tiểu nha đầu này nói chuyện chính là êm tai, hơn nữa biết điều như vậy đáng yêu, tiểu hài tử tuyệt đối sẽ không gạt người. Lúc này, Đường Khang đã khẳng định, cái này anh họ quả nhiên châu bò, không chỉ là ca sĩ, lại còn là một gã diễn viên, muốn là lúc sau làm đại minh tinh mà nói ra hắn đều lần có mặt mũi. Đột nhiên, Đường Khang nhớ lại một tháng trước cái này anh họ hỏi qua chính mình một câu nói kia: Ngươi hiểu được tài nghệ gì không, tỉ như ca hát khiêu vũ? Khi đó, hắn trả lời là không có có. Đường Kiện lại hỏi hắn một câu: Vậy ngươi có cái gì so với người khác lợi hại? Hắn tùy ý nói lấy: Ta chơi game kẻ gian sáu. Vì vậy Đường Kiện lắc đầu than thở nói một câu: Muốn đỡ đều đỡ không nổi hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này anh họ ban đầu hỏi lên như vậy nguyên lai là muốn kéo mình một cái, nhìn có thích hợp hay không làm tài tử a. Một cổ mãnh liệt cảm giác hối hận tự nhiên nảy sinh. Nếu như mình ca hát khiêu vũ hoặc là kỹ thuật diễn xuất có thể có chơi game như vậy xấu mà nói, sau đó cũng có thể làm tài tử rồi đi. Đáng tiếc, lần này là thực sự bùn nhão không dính lên tường được rồi. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Đường Kiện sau đó nói nhiều đôi câu liền cúp điện thoại. Mở cửa, đứng ở phía ngoài vẫn là Lưu Vũ Yên. Chỉ thấy nàng một mặt cười đễu hỏi: Tiểu tiện tiện, mới vừa với ai đang gọi điện thoại đây? Đường Kiện nghiêm trang nói: Ừ, cùng một cái đáng yêu khôn khéo tiểu mỹ nữ nói chuyện điện thoại. Nàng nói mấy ngày không thấy nhớ ta. Liền ngươi cái này tiểu tiện hình dáng, cái nào tiểu mỹ nữ như vậy không có nhãn quan? Lưu Vũ Yên cười ha ha, lại là không tin lại là có loại ghen giọng. Sau đó hỏi: Ngươi bây giờ có muốn hay không ngủ chưa? Ngươi sẽ không muốn mời ta ngủ chung giấc chưa đi? Cái này không tốt lắm ý tứ. Đường Kiện lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Lưu Vũ Yên theo thói quen liếc một cái, sẳng giọng: Phi, ta chỉ là muốn tìm ngươi diễn tập một cái ngày mai vai diễn, tránh cho đến lúc đó diễn không tốt bị Lạc Viễn kèn kẹt két không ngừng, còn có thể bị cái đó Lạc Thiên Tiết mắt lạnh khinh bỉ. Đường Kiện thả Lưu Vũ Yên đi vào, sau đó đóng cửa hỏi: Đúng rồi, ngày mai muốn diễn chính là cái gì vai diễn? Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa té ngã trên đất, sững sờ nói: Người mấy ngày nay sẽ không liền kịch bản đều không xem đi? Đường Kiện ngạch một tiếng: Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhưng ta khi đó không phải là trang bức nói không cần kịch bản sao, cho nên kịch vốn cũng không có. Lấy về lại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Yên hoàn toàn phục rồi. Sáng mai liền muốn chụp diễn rồi. Kết quả tiểu tiện nhân này hiện tại cũng còn không có xem qua kịch bản. Đến lúc đó nếu là lời kịch không nhớ được, nội dung cốt truyện không minh bạch nói, vậy chẳng phải là muốn bị Lạc Viễn chỉ mũi mắng chửi, chẳng phải là muốn chịu hết đám kia đại minh tinh cùng các vai quần chúng mắt lạnh giễu cợt. Mặc dù đây là hắn viết, nhưng cải biên thành phim truyền hình sau nhưng là nhiều hơn không ít chi tiết. Nếu như không nhìn kịch bản, coi như bên trong nội dung thuộc lòng trôi chảy, cũng không khả năng đối được lời kịch cùng nội dung cốt truyện động tác. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, ngươi vội vàng nhìn một chút kịch bản vác một cái chính mình lời kịch. Nếu không ngày mai diễn không tốt sẽ bị mắng. Lưu Vũ Yên đem mình lấy tới kịch bản đưa cho Đường Kiện. Cũng còn khá, đây là hoàn chỉnh kịch bản. Đường Kiện phải nhớ kỹ lời kịch động tác phía trên cũng có. Nếu không ngày mai thật có thể muốn gây ra phiền toái. Đường Kiện bình tĩnh nói lấy. Không gấp, đối với ta loại thiên phú này hình diễn viên mà nói. Coi như ngày mai diễn xuất trước nhìn lại cũng không muộn. Lưu Vũ Yên không nhìn nổi. Trực tiếp dùng kịch bản vỗ vào Đường Kiện, cái này chỉ cao hơn chính mình ra mấy centimet đầu. Giáo huấn, liền ngươi có thể. Đến lúc đó ngươi bị chửi liền coi như xong. Còn có thể lãng phí ta thời gian quý giá. Cho nên bây giờ, lập tức cho ta nhận chân nhìn kịch bản nhớ lời kịch. Đường Kiện bất đắc dĩ mắng xéo một câu. Được rồi, ngươi ngực to ngươi định đoạt. Lưu Vũ Yên tức giận trừng mắt liếc, sau đó trêu chọc trở lại. Tạm được đi, cũng không phải là đặc biệt lớn. Đường Kiện trả lời một câu. Không có việc gì, sau đó có thể lớn hơn đấy. Tiểu tiện nhân này, quả nhiên không thể nói với hắn những chuyện này không dinh dưỡng đề tài. Lưu Vũ Yên cũng không quấy rầy Đường Kiện vác kịch bản rồi. Nếu không chính mình ở lại chỗ này, tiểu tiện nhân này phỏng chừng sẽ khẩn trương đến vác không được. Mặc dù tiểu tiện nhân này không che đậy miệng, da mặt dường như rất dày. Nhưng hiểu rõ hắn đều biết đây chính là một cái có sắc tâm không có sắc đảm. Ngoài miệng dơ tiện, trên thực tế so với người đàng hoàng còn thành thật hơn ra hòa. Thật tốt vác kịch bản. Chờ ăn cơm tối xong tỉ trở lại kiểm tra ngươi. Nếu là nhớ không được, vậy liền đem hôm nay cháo gà tiền cho ta thanh toán. Không nhiều, coi như ngươi 100.000 nguyên tốt rồi. Lúc này, Đường Kiện đang sử dụng. Đã gặp qua là không quên được. Kỹ năng, nhanh chóng xem kịch bản nội dung. Sau đó còn nhất tâm nhị dụng nói. Oa, ngươi làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ nói tốt đưa cho ta. Kết quả nhưng bây giờ nghĩ vơ vét tài sản ta. Lưu Vũ Yên đắc ý cười. Không có áp lực liền không có động lực. Tóm lại cố gắng lên đi tiểu tiện tiện. Ta xem trọng ngươi nha. Nói xong, Lưu Vũ Yên đúng dịp cười yên nhiên đi ra ngoài. Ngay tại nàng chuẩn bị mở cánh cửa đi ra ngoài thời điểm, Đường Kiện đột nhiên mở miệng nói. Không cần tối nay rồi. Hiện tại liền có thể diễn tập. Ta đã vác ở ngày mai muốn diễn trò phần. Lưu Vũ Yên một mặt ghét bỏ mà quay đầu lại. Thiếu nói mạnh miệng. Nghiêm túc vác biết không? Đường Kiện bất đắc dĩ nói. Thực sự, ta đã vác tốt rồi. Không tin ngươi có thể thử xem. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nói lấy. Thử ngươi một cái đại đầu quỷ. Mới nhìn như vậy lập tức vác tốt rồi. Ai tin nha? Đường Kiện nghiêm túc nói. Chỉ nhớ của ta rất trâu bò đấy. Ngược lại thử xem cũng sẽ không mang thai. Nếu là ta lừa gạt ngươi, ta đây liền cho ngươi 1 triệu nguyên. Nếu là ta thực xui xẻo tốt rồi, sau đó mỗi tháng ngươi ít nhất mời ta ăn một lần hôm nay cháo gà. Như thế nào tiểu tiện nhân này? Lưu Vũ Yên ứng chiến. Được được được. Đến lúc đó ngươi đừng khóc mũi cầu ta ân xá ngươi, cái này 1 triệu là được. Đường Kiện tự tin nói. Không có khả năng. Đợi lát nữa ta tuyệt đối để cho ngươi thất kinh. Tiểu tiện nhân này, ai cho hắn dũng khí tới cái này đã bành trướng đến sắp nổ a. Cái kia ngay bây giờ bắt đầu. Lưu Vũ Yên trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau 3 phút, không nghĩ tới tiểu tiện nhân này thật đúng là nhớ kỹ lời kịch. Hơn nữa liền còn đóng vai cái khác nhân vật nhớ kỹ cái khác vai tuồng lời kịch. Sau 5 phút, Lưu Vũ Yên đã không kiềm chế được. Một bộ sững sờ vẻ mặt. Nói lấy, tiểu tiện tiện, ngươi làm sao lợi hại như vậy ngắn như vậy thời gian. Ngươi lại có thể vác ở đây sao nhiều lời kịch. Đường Kiện đắc ý vênh váo nói. Đều nói ta là thiên phú hình diễn viên. Liền điểm này lời kịch. Ta xem một lần liền có thể nhớ kỹ. Lần này ngươi tâm phục khẩu phục đi. Khoan hãy nói. Lưu Vũ Yên coi như là hoàn toàn phục rồi. Tiểu tiện nhân này quả thật là liền cùng mở auto một dạng. Làm sao hắn thiệp cập ngành nghề, cũng có thể làm đến so với người khác càng thêm ưu tú. Đây quả thực không có trời để ý a. Hừ, nhất định là đây là ngươi viết, cho nên ngươi mới có thể dễ dàng như vậy mà học thuộc lòng kịch bản. Lưu Vũ Yên hâm mộ ghen tị chừng mắt liếc. Suy nghĩ một chút chính mình tốn như vậy nhiều thời giờ cùng tâm tư mới có thể thuộc lòng trôi chảy. Kết quả tiểu tiện nhân này mới nhìn một hồi liền bối thục. Cái này đả kích quả thật là không nên quá lớn. A, người thua, nhớ đến sau đó mỗi tháng mời ta ăn một bữa hôm nay cái loại này cháo gà. Đúng rồi, lần sau có thể thả mấy viên mứt táo vào trong. Như vậy thì sẽ càng thêm ngọt ngào hương vị rồi. Được được được. Lưu Vũ Yên tức giận nói, tiếp tục tập luyện đi, ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng không có việc gì móa. Một buổi chiều công phu, hai người đều đang suy nghĩ kỹ thuật diễn xuất, Đường Kiện toàn bộ hành trình cũng không có sử dụng, vai diễn tinh phụ thể, cái này đạo cụ kỹ năng, vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó tăng lên một cái kỹ xảo của chính mình. Nếu không tiếp theo chụp dài như vậy một bộ kịch, nhưng là đến tiêu hao không ít điểm nộ khí. Mà lúc này, quê quán hamburger trong tiệm, Đường Khang lại đã phát hiện một cái không được sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.